Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1564, vai phụ đúng là chính ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật chương tiết tên o tên sách thân là người xuyên Việt ta rõ ràng nắm giữ hệ thống, vì cái gì mạc danh kỳ diệu trở thành rất nhiều cầm giữ có nhân vật chính khuôn mẫu khách hàng cực kỳ trọng yếu vai phục cái gọi là cảnh giới đột phá chính là đánh vỡ tự thân cực hạn, từ đó đề cao tu vi của bản thân. Nếu là đánh vỡ cực hạn tự nhiên tồn tại nguy hiểm. Thân thể tại gần như cuồng bạo linh lực cọ rửa phía dưới gần như sụp đổ chính là thường thấy nhất hiện tượng. Đường Giật đối với cái này sớm có đoán trước, cũng đã sớm chuẩn bị. Ngón tay tự không gian giới chỉ mặt ngoài lướt qua, một lon Coca-Cola cùng một bình nước khoáng nhất thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Nước khoáng dùng đến để thăng tư chất, Coca-Cola dùng để khôi phục thương thế. Mà lại từ nơi sâu xa, Đường Giật cảm giác mình thật nhận lấy một loại nào đó thần bí lực lượng phù hộ. Cái này lại cho hắn tăng thêm không bớt tin tâm, lần đột phá này ổn, dòng dã hai bình khởi nguyên thương thành mua bán đồ uống vào trong bụng coi như Đường Giật buổi sáng vẻn vẹn uống ly cà phê cũng không nhịn được ở một cái. Hắn bắt đầu có chút may mắn chính mình không có ăn điểm tâm. Nếu như ăn no rồi có thể hay không đem hai bình này đồ vật uống vào đều là khác nói. Khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa phụ gia hiệu quả đều là hiệu quả nhanh chóng. Uống vào về sau Đường Giật liền cảm giác được rõ ràng chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Đầu tiên cũng là thương thế, những cái kia bởi vì bạo động linh lực sinh ra thương thế đã hoàn toàn khép lại, hoàn toàn không nhìn thấy thụ thương dáng vẻ. Trừ cái đó ra, Đường Giật còn có chút khiếp sợ phát hiện chính mình đối linh lực cảm chi năng lực ít nhất tăng lên mấy thành. Tựa như là một cái cường độ thấp cận thị người bỗng nhiên biết được trên thế giới còn có kiếm cận loại vật phẩm này. Phối một cặp mắt kiếng đồng thời đeo lên về sau chỗ đã thấy cảnh vật. Rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ đi hình dung, quảng cáo, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không hiểu có loại thư sướng cảm giác tựa hồ tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Còn không đợi Đường Giật quá nhiều trải nghiệm các vị trí cơ thể liền một lần nữa truyền đến từng trận cảm giác đau. Ngay sau đó vội vàng ổn định tâm thần, đem toàn bộ tinh thần tập trung, hội tụ toàn bộ linh lực hướng về vấn đạo hàng rào trùng kích. Lạc Xuyên ngáp một cái. Hứa là bởi vì hôm nay lên được tương đối sớm duyên cớ, hắn có chút khốn. Trước kia lúc này, hắn bình thường đều còn tại chăn ấm áp bên trong, hưởng thụ lấy mùa đông nằm y thoải mái. Có phải hay không cần phải đem buổi sáng buôn bán thời gian cho tiết kiệm tương đối tốt? Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lạc Xuyên vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Được rồi, khởi nguyên thương thành đều bình thường buôn bán thời gian dài như vậy, cải biến có chút không rất thích hợp. Nhìn như vậy đến, thật sự là hắn là một vị cực kỳ chuyên nghiệp lão bản. Theo thời gian trôi qua, liên liên tiếp tiếp có khách hàng đi tới trong tiệm. Không ít nhân thủ bên trong còn cầm lấy mới vừa từ Viên Quy tiểu điếm mua sắm bữa sáng. Bọn họ xem ra tựa hồ đã sớm tại ma huyễn điện thoại di động lên đến liên quan tới mới hàng hóa tin tức. Đi vào trong tiệm sau đối với rất lâu không thấy Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi, sau đó liền trực tiếp hướng bán mới hàng hóa thiết bị đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên làm lão bản tự nhiên không có khả năng nhận biết trong tiệm mỗi một tên khách hàng, quen thuộc chỉ là như vậy một phần nhỏ. Cho nên cơ bản không làm đáp lại, mà lại những thứ này trong khách hàng không ít gương mặt đều rất lạ lẫm. Dựa theo Lạc Xuyên suy đoán, hẳn là đi ra ngoài quay chụp điện ảnh trong khoảng thời gian này đi vào trong tiệm mới khách hàng. Bởi vì hắn nghe được cùng mình tương quan thấp giọng đàm luận. Vị kia cũng là khởi nguyên thương thành lão bản. Nhìn qua thật trẻ tuổi, rất đẹp, nghe nói bọn họ trước đó muốn đi quay chụp điện ảnh đi, hiện tại tạm thời nghỉ ngơi. Cái kia tóc màu tím cũng là nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên đi. Nhan trị thật cao, cùng lão bản rất xứng, vẫn là lúc trước câu nói kia, bị người như thế đàm luận, liền xem như Lạc Xuyên cũng sẽ cảm giác ngượng ngùng. Bất quá khách hàng nhóm nói cái gì hắn cũng không xen vào đúng không? Mà lại trong tiệm cũng không có cấm đoán nghị luận lão bản quy củ. Ân, chính mình coi như không nghe thấy tốt, lão bản, nhiều ngày không thấy a, cởi mở cười tiếng vang lên, Lạc Xuyên ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, nhìn đến một tên khuôn mặt phổ thông trung niên nhân hướng mình đi tới. Là vị kia lắm lời tôn giả Mộng Trường không? Không đúng, Mộng tôn giả Mộng Trường không? Ừm, Lạc Xuyên gật gật đầu, cái gọi là nhiều ngày không thấy cũng liền mấy cái ngày mà thôi, nhưng hắn cũng không có nhiều lời. Lạc Xuyên biết nếu như mình nói tiếp đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì thì không phải là hắn có thể nắm trong tay. Có điều rất rõ ràng, coi như hắn không tiếp lời cũng không tốt. ta nghe nói điện ảnh lúc này mới quay chụp một nửa, bọn họ nói lão bản ngươi đến đón lấy chuẩn bị đi Lăng Vân học viện quay chụp. Nói đến học viện ta liền nghĩ tới chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện đoạn thời gian kia, nói ra ngươi khả năng không tin, ta bước vào tu luyện giới bước đầu tiên thì cùng trong tiểu thuyết viết không sai biệt lắm, bản đến thật vui vẻ đi ra ngoài du lịch, kết quả gặp yêu thú công kích, vì đào mệnh ngoài ý muốn rơi xuống vách núi. Ân, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân vật chính vầng sáng? Lạc Xuyên hồi tưởng đến bên cạnh mình những người này, chợt phát hiện một kiện để hắn cảm giác rất ngạc nhiên sự tình. Đầu tiên là yêu tử yên, yêu thú hoàng tộc chảy xuôi theo cao giai yêu tộc huyết mạch, hơn nữa còn là tôn giả tu vi cường giả. Bởi vì tao ngộ tộc nhân phản bội bị gặp nguy cơ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đào thoát, sau đó thì đúng lúc gặp đêm mưa cảm giác cuộc sống Lạc Xuyên. Còn có bộ Ly Ca, bởi vì nội thương nguyên nhân tu vi thật lâu chưa từng có chỗ tiến bộ, tùy tiện trên đường đi dạo thì gặp vừa mở tiệm không có mấy ngày khởi nguyên thương thành, hiện tại vẫn là viên quy đồ đệ. Cơ Vô Hối cũng là như thế, Thiên Tinh Đế Quốc Thiên Tinh Đại Đế, bởi vì khởi nguyên thương thành tọa lạc tại Cửu Diệu Thành, Thiên Tinh Đế Quốc thậm chí gần như có trở thành toàn bộ Thiên Lan Đại Lục trung tâm xu thế. Còn có bởi vì tu luyện thốn kinh tự thân sinh cơ thiếu thốn ứng vô cực yêu thích phát minh các loại những thứ mới lạ, Nguyệt Linh, lý niệm bất đồng Phật chủ cùng vô thiên. Quảng cáo, mỗi người bọn họ tự hồ cũng có cái gọi là nhân vật chính khuôn mẫu. Về phần hắn chính mình, ân, hắn cũng là một cái phổ phổ thông thông, không người hỏi thăm, không có gì quang huy lịch sử, phổ phổ thông thông cửa hàng lão bản mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không chỗ nào sai lầm? Hắn mới là quyển sách này nhân vật chính có được hay không, thân là người xuyên Việt ta rõ ràng nắm giữ hệ thống, vì cái gì mạc danh kỳ diệu trở thành rất nhiều cầm giữ có nhân vật chính khuôn mẫu khách hàng cực kỳ trọng yếu vai phụ. Vân vân, đổi cái góc độ để suy nghĩ, giống như không có gì không đúng. Nhân vật chính đều vây quanh hắn chuyển, như vậy theo một loại ý nghĩa khác nhìn lại, hắn thì là nhân vật chính bên trong nhân vật chính. Không sai, chính là như vậy. Mà lại nhìn lại lên cái này đem gần một năm phát sinh chuyện lớn, cơ hồ đều cùng hắn tương quan. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên nhất thời tâm tình vui vẻ rất nhiều. Yêu tử yên nghe được Mộng Trường không lời nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Mộng tôn giả chuyện cũ, cái này Thiên Lan đại lục phía trên cơ bản không có lưu truyền. Nàng cũng là lần đầu nghe nói, sau đó ngươi ngay tại phía dưới vách núi gặp cơ duyên của mình. Lạc Xuyên đã đoán được Mộng Trường không lời kế tiếp. Là trong giới chỉ lão gia gia, vẫn là tiền nhân di sản. Đều không phải là, Mộng Trường không lắc đầu, ta gặp phá nát chân linh, Lạc Xuyên thần sắc nghi hoặc, Tiêu Tử Yên phản ứng thì lớn hơn rất nhiều, nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi mở to hai mắt. Chân linh, phá nát chân linh, Mộng Trường không bổ sung trước mặt hình dung từ, muốn thật là hoàn chỉnh chân linh, đừng nói ngay lúc đó ta coi như vấn đạo tu luyện giả đi qua cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.